Thông Thiên Đại Thánh, chương 374, ngừng luyện chủy ý trung hòa chi biến thượng, góc truyện audio.com, lão thiên gia của ta a hát, lão đại ngươi làm gì thế? Giang Hiểu mãnh liệt hít khí lạnh, nhìn qua phong bạo màu đen có thể hủy diệt hết thảy trong nội viện. Thì thào tự nói lấy, hình như là đang luyện chủy, bất quá cái này cũng không khỏi quá khoa trương rồi. Chu Sẹo mặt không biểu tình, chỉ hung hăng nháy mắt. Trong nháy mắt thiết trùy vũ khởi, tiểu báo tử liền lâm vào một trạng thái kỳ dị. 9981 lộ loạn phi phong trùy pháp ngất trời, thập tam đại hoang quyền, thái cực quyền, như nước chảy mây trôi, theo suy nghĩ của hắn, trải qua bình thường, thời gian trôi qua dần hòa cùng một chỗ, dung luyện cùng một lò, nội khí cửu long thần hỏa tuôn ra ngoài cơ thể, xung quanh thân thể hắn hình thành một màn sáng kim hồng sắc, màn sáng như rồng, lúc hô hấp, hai tấm lụa màu đỏ như linh xà từ mũi hắn xuất ra, cấu kết màn sáng tuần hoàn qua lại, sinh sinh bất tức. Quyền ý hắc nhật xuất ra, giống như núi lửa phun trào, bành trướng mãnh liệt bộc phát ra theo cơn gió lốc màu đen, ba đầu hỏa long quấn quanh hắc phong lập tức tỏa ra hào quang sáng chói, đầu đuôi tương hàm nhau, ba đầu hỏa long dung hòa làm một thể, hóa thành một tấm lụa cực lớn, mãnh liệt chui vào trong gió lốc. Hô hoa, hô hoa, hô hoa. Tiếng gió mãnh liệt truyền khắp Giang Tâm Đảo, hiện Giang Tâm Đảo đã không có thủy thổ phỉ hoành hành như đảo hoang nữa rồi, mà là thành một nơi tập kết hàng trọng yếu thông với Giang Thành, trên bến cảng, bến tàu nơi để hàng còn mở một vài võ đài, một vài khách sạn, thương gia Nam Lai Bắc Vãng, công nhân vận chuyển, tổng cộng chừng trên vạn người, những người này đều bị cỗ gió lốc cổ quái này kinh động, nhìn thẳng về sân nhỏ nơi tiểu báo tử đứng. Vương Thành nhìn cơn gió lốc màu đen phía trước trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, bỗng nhiên như ý thức ra được gì quay đầu qua hai người Chu Sẹo và Giang Hiểu, lạnh lùng nói. Giang Hiểu, Chu Sẹo, nhanh mang người các ngươi tới đây, bất luận cái gì cũng không thể tới gần 100 trượng, ai vi phạm giết không tha. Vâng, lúc này, hai người cũng đã tỉnh ngộ, nhìn thoáng qua gió lốc đều đều trong nội viện, liền quay đầu đi, chỉ chốc lát sau liền gặp hai người dẫn theo một đại lượng binh sĩ tới, phong tỏa tất cả trong phạm vi 100 trượng. Đại nhân đang tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không được lại gần 100 trượng, kẻ nào cả gan tiến vào quấy rầy, giết không tha. Chu Ẩn vung vẩy đại đao trong tay, nghiêm nghị gào thét, thần sắc dữ tợn, sẹo trên mặt hắn giống như một đầu rết vặn vẹo đồng dạng với cơ thể hắn, để lộ ra khí tức vô cùng thô bạo. Chuyện sắc hiệp, nguyên lai là Chu Báo trở về rồi, trách không được làm ra thanh thế lớn như vậy. Không thể nào, nghe nói Chu Báo chỉ là một cao thủ tứ phẩm, không có khả năng làm ra thanh thế lớn như vậy a. Đó là ngươi nói, còn Chu Báo không phải là cao thủ tứ phẩm bình thường, hắn giao thủ tay đôi từng giết cả cường giả thất phẩm, lúc đó ta cũng chứng kiến tận mắt a. Người vừa nói nghĩ đến tình hình ngày đó, nhịn không được lộ ra thần sắc sợ hãi, liên tưởng đến uy thế ngày đó tiểu báo tử đánh chết Long Cư Yểm, giờ nhìn lại cơn gió lốc màu đen trong khoảnh sân nhỏ. Mẹ ơi, thanh thế này, so với lúc trước giết cường giả thất phẩm thì lớn hơn nhiều a. Đó là đương nhiên, hắn là thống lĩnh đại nhân a. Người vừa tiếp lời chính là binh sĩ thủy quân Giang Thành đang phong tỏa, chỉ thấy vẻ mặt hắn đắc chí vừa lòng, bộ dáng quang vinh. Góc truyện audio.com, phảng phất người làm ra thanh thế lớn như vậy không phải ai khác mà chính là hắn. Thủy quân Giang Thành các ngươi hiện tại thật là phát đạt, lại có thống lĩnh cường đại như vậy. Một gã binh sĩ thủ nha trong đám người, có chút hâm mộ nhìn đám binh sĩ đang phong tỏa, ngăn trở mọi người, binh sĩ thủy quân duy trì trật tự, đối với bọn hắn mà nói, gặp phải một thống lĩnh cường đại như tiểu báo tử, lại đối đãi hào sảng với thủ hạ có thể nói là cả đời khó cầu. Những người bên ngoài trăm trượng bắt đầu hối hả hẳn lên, phảng phất giống như xem tuồng, ngược lại tiểu báo tử trong sân hoàn toàn không để ý, lúc này, hắn đang cố gắng khống chế hắc nhật quyền ý của mình. Quấn ba đầu hỏa long đã dung hòa thành một thể quanh gió lốc, hơn nữa sau khi nhập vào gió lốc, hắc nhật quyền ý của hắn đã sinh ra biến hóa vi diệu. Hỏa long nhập vào trong quyền ý, hắc nhật quyền ý liền bộc phát mãnh liệt, hỏa diễm hừng hực lao nhanh, lập tức bao phủ trọn cơn gió lốc, vốn cơn gió lốc cao hơn 10 trượng bị hắc nhật quyền ý quấn quanh, tốc độ liền trì hoãn, lúc vận chuyển càng thêm sinh ra lực hút quỷ dị. Trong cơn gió lốc, tiểu báo tử cầm thiết chùy trong tay, hắn hiểu được vài loại chùy pháp, quyền pháp hòa hợp với nhau, diễn luyện đến một loại cùng loại với chiêu thức Vân Thủ Thái Cực Quyền, quyền ý và gió lốc tương giao, tốc độ hắc chùy trong tay bỗng nhiên dừng một chút, giống như là đang lưu động cao tốc đột nhiên biến thành động tác chậm rãi, khí tức huyền diệu phát ra từ trong cơ thể, từ trong thiết chùy của hắn. Biển ô, tiếng gió rất nhỏ phật qua, vừa rồi bộc phát lao nhanh, hắc nhật quyền ý mãnh liệt bỗng nhiên thu liễm, lúc đó, quỹ tích thiết trùy trong tay trở nên huyền diệu, tiểu báo tử chỉ cảm thấy chấn động trong đầu, thời khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ hoàn toàn, cả người lâm vào một trạng thái huyền ảo, vốn là do hắc nhật quyền ý ảnh hưởng, khí thế dữ dằn cũng thu liễm đi, chuyển biến thành một loại huyền ảo, sâu thẳm, phảng phất như vô cùng vô tận, nắm giữ hết thảy cảnh giới cổ quái. Trùy ý, lúc này, phảng phất như hoàn toàn biến mất, tiểu báo tử cảm thấy thiết trùy màu đen trong tay đã hoàn toàn dung hòa làm một thể với chính mình, quanh thân phát ra khí thế do thiết trùy ngưng tụ lại, hắc nhật quyền ý cũng ở bên trong. Đây là trùy ý, quyền có quyền ý, kiếm có kiếm ý, trùy có trùy ý. Đây là lần thứ nhất hắn đốn ngộ trùy pháp, vậy mà hắn lại lĩnh ngộ được trùy ý. Hoặc là nói, lần thứ nhất hắn lĩnh ngộ chủng loại kia, như khai mở ra một vũ trụ quyền ý. Đúng vậy, nghiêm khắc mà nói, vô luận là hắc nhật quyền ý, hay là hắc động quyền ý, hoặc giả trùy ý hắn mới cảm ngộ ra cũng không phải là ý độc lập mà là một loài quyền ý nguyên thủy do hắn mô phỏng diễn biến trong vũ trụ ra một loại biến chủng thể mà thôi. Mô phỏng vũ trụ, điều này làm hắn hy vọng đăng tiên cửu tử nhất sinh, cơ hồ thời gian như đình chỉ, quyền ý hắn có thể xuất ra tùy ý, phóng xuất ra năng lượng cực lớn, mang lại chỗ tốt vô tận cho hắn. Cách chương.